Vạn tộc chi kiếp, chương 940. Vị trí xấu hổ, góc truyện audio.com. Thiên quân quyết bùng nổ ầm ầm một tiếng, Tô Vũ tập trung cảm thụ, lẩm bẩm. Không được, hoàng tầm quyết kém hơn một chút, thiên quân quyết vẫn thích hợp với nhân tộc hơn. Nhưng có thể cải tạo công pháp hoàng giai mà thôi, rất nhiều người ở Đại Minh có thể cải tạo, kết hợp phương pháp hợp khiếu, thậm chí trực tiếp tiến hành suy đoán 36 khiếu này từ phương pháp hợp khiếu, có lẽ có thể suy đoán ra một môn công pháp mới. Nghĩ vậy, Tô Vũ vội vàng đi ra ngoài. Mới ra cửa, Ngô Lam cũng ra khỏi phòng tư liệu, nàng ngáp một cái, tóc tai lộn xộn, vành mắt đen thui, thấy Tô Vũ thì nàng vội lên tiếng. Tô Vũ, ta đã sửa sang lại tư liệu Đại Hạ Phủ và Đại Minh Phủ, thống kê nguyên khiếu, mặt khác ta phát hiện vài thứ, ngươi đến xem đi. Tô Vũ tò mò hỏi, cái gì, đừng nhiều lời, lại đây xem. Nói xong, nàng kéo Tô Vũ vào phòng con rối bên cạnh. Văn Trùng cũng có mặt ở đây, thấy thế ông tủm tỉm cười, nụ cười có chút ái muội. Ngô Lam ngẩng đầu kêu. Lão sư, ngài cũng tới đây. Ta ư, nhanh lên, được thôi. Văn Trùng đi tới, một lát sau, trong phòng thí nghiệm, Ngô Lam ghét bỏ đám con rối, vẫn hơi kém một chút, không đủ chân thật. Dứt lời, nàng mang một con rối lên đài thực nghiệm, nhanh chóng cầm lấy một cây đao, bắt đầu cắt, các ngươi giúp ta cắt ra, bày ra, trải rộng ra. Tô Vũ thấy nàng dứt khoát giải phẫu con rối thì cạn lời, cũng không chậm trễ, tiến lên hỗ trợ, nhanh chóng cắt con rối ra. Con rối này rất giống người thật, chỉ là không có nội tạng, bên trong là một ít máy móc. Ngô Lam trực tiếp bỏ qua mấy thứ này, nàng đánh dấu một đám điểm đỏ, mở miệng. Các ngươi xem, hiện tại ta đang điểm ra khai nguyên cửu khiếu, 8 khiếu ở phần đầu, 1 khiếu ở rốn. Tô Vũ gật đầu, Ngô Lam lại nói. Các ngươi nhìn xem, dù là nhĩ khiếu hay là thính khiếu hoặc là nhãn khiếu, có phải đều đối xứng hay không? Bọn họ gật đầu, bách hội khiếu cùng từ phụ thần khuyết khiếu có phải ở bên trong hay không, hơn nữa hoàn toàn đối xứng, nối hai khiếu huyệt này vậy có phải tạo ra được một trục đối xứng hay không? Tô Vũ lại gật đầu, Văn Trung cười, tiểu Ngô Lam, ý của ngươi là khiếu huyệt thân thể con người kỳ thật hoàn toàn đối xứng, nếu có tổng cộng 360 nguyên khiếu, phát hiện 180 cái là được. Đúng không? Không phải, Ngô Lam cạn lời, đạo lý đơn giản như vậy thì ta biết, ý ta là, nhị thính nhãn đều đối xứng, nhưng bách hội khiếu từ phủ thần khuyết khiếu, khẩu khiếu, ba khiếu huyệt này lại không đối xứng. Nói như vậy, còn có ba khiếu huyệt khác có khả năng là khiếu huyệt đặc thù, Tô Vũ, hiện tại ngươi thử những khiếu huyệt kia xem có phải đối xứng hay không. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, nhanh chóng điểm ra toàn bộ khiếu huyệt. Trừ khai nguyên cửu khiếu, hắn còn nắm giữ 348 cái khiếu huyệt. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, bách hội tử khuyết khẩu khiếu, ba cái khiếu huyệt trở thành điểm trung tâm, tất cả khiếu huyệt hai bên toàn bộ đối xứng. 348 cái toàn bộ đối xứng, Ngô Lam hưng phấn, thấy không, cho nên, hiện tại ngươi có khả năng đã nắm giữ tất cả khiếu huyệt còn ba cái ngươi không tìm được. Ta hoài nghi ba cái này cùng nằm trên một đường thẳng, ngươi đừng hỏi người khác nữa, ta đoán có lẽ không ai biết đâu. Nàng nhanh chóng xẹt qua đường thẳng kia kết nối ba khiếu huyệt, đây là trục trung tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba khiếu huyệt còn lại sẽ nằm trên đường thẳng này, không thì sẽ không đối xứng, hoặc góc truyện audio.com là có ít nhất một cái, phát hiện ra một cái trong hai cái còn lại thì có thể phát hiện ra cái thứ hai, ý ta là chúng cũng đối xứng, không chắc cùng nằm trên đường này. Ánh mắt Văn Trung khẽ động, gật đầu. Tiểu nha đầu nói không sai, kỳ thật Đại Minh Phủ và Đại Hạ Phủ gần như đã nắm giữ tất cả khiếu huyệt, hai đại cường phủ không có nhiều khiếu huyệt chưa phát hiện ra. Tô Vũ, người có phát hiện gì không? Tô Vũ lắc đầu, không có, không phát hiện cái nào. Hắn mở ra rất nhiều công pháp, cũng không thể phát hiện ra ba cái còn lại. Ngô Lam hưng phấn chỉ điểm, Tô Vũ, ta hoài nghi nơi này có một cái. Nàng chỉ hướng một chỗ trên thân con rối, Tô Vũ và Văn Trung không hé răng. Hậu môn, quả thực nó nằm trên đường thẳng, cũng rất đặc thù, có lẽ thực sự là nó. Ngô Lam hưng phấn nói, Tô Vũ thử xem, nếu ngươi không dám mở thì tìm. Chả Chu Hạo không ở đây, bằng không có thể kêu cậu ta thử xem, có lẽ vị trí này thật sự có cái khiếu huyệt. Nàng vô cùng kích động, nếu có khiếu huyệt vậy thì nó là do chính ta phát hiện, ta muốn đặt tên. Tô Vũ nhỏ giọng khuyên nhủ, vị trí hậu môn, Ngô Lam khiếu ư. Khi người ta thông suốt liền nghĩ tới ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt hưng phấn của Ngô Lam nháy mắt trở nên cứng đờ. Đúng vậy, vị trí khiếu huyệt thật là xấu hổ. Văn Trung cũng nghẹn cười, ông chuyển sang chuyện khác. Đúng là vị trí này có khả năng có khiếu huyệt, Tô Vũ có thể thử xem, tìm người thử thông suốt, dù không khai khiếu được hay khai sai thì vấn đề cũng không lớn, cùng lắm thì. Khụ khụ, nổ tu dưỡng một thời gian là được. Tô Vũ đau răng, ta không thử. Nếu nổ thật má ta sẽ không gặp ai nữa, ta mất sạch mặt mũi rồi. Ngô Lam phát hiện giỏi thật, vậy mà nhận ra nơi này có khả năng tồn tại một khiếu. Hơn nữa trục thẳng này không dài, kết thúc ở bộ phận sinh dục. Nếu hai khiếu khác là khiếu huyệt đặc thù, thôi, hắn không muốn nói nữa. Nhưng không thể không nói, sau khi Ngô Lam sửa sang lại các khiếu huyệt đích xác phát hiện ra quy luật trước đây Tô Vũ không giải phẫu, nếu không chắc hắn cũng nhận ra. Đương nhiên, đi sau không có quyền phát biểu, Ngô Lam đã giải phẫu con rối, vẽ ra sơ đồ đối xứng trước. Tô Vũ rất hào phóng tuyên bố, Ngô Lam, nguyên khiếu do ngươi phát hiện, về sau chính là của ngươi. Quyền đặt tên được giao cho ngươi. Khai khiếu huyệt chỗ đó xong, về sau khi bùng nổ nguyên khí, không biết có thể khiến người ta cảm thấy như đang đánh giấm hay không, vị trí khiếu huyệt này quả thật là xấu hổ. Mặc kệ thế nào, trải qua một tràng phân tích của Ngô Lam, Tô Vũ đã có chút manh mối để tìm được ba khiếu huyệt còn lại. Trước đó hắn thí nghiệm rất nhiều công pháp, tìm mãi không thấy ba khiếu huyệt vốn đang buồn bực hiện tại tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Lam, kế tiếp ngươi chủ công phương diện này giúp ta. Tô Vũ trịnh trọng giao cho nàng trọng trách. Vẻ mặt Ngô Lam nghiêm túc như sắp lên chiến trường, có cảm giác như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Quả nhiên, không có nàng, Tô Vũ không thể thành công. Sứ mệnh trọng đại, Tô Vũ cười trộm, hắn không nói nhiều, nhìn Văn Trung rồi bảo. Sư huynh ta có chuyện muốn nói, ta có một bộ công pháp có độ trùng hợp cao với phương pháp hợp khiếu 36 khiếu, nhưng uy lực kém hơn thiên quân quyết một chút. Không cần hắn nhiều lời, Văn Trung đã hiểu ý, người muốn dùng cái này thay thế thiên quân quyết mở rộng ở nhân cảnh. Đúng vậy, Tô Vũ gật đầu, cách chương.